Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, anh hùng tương tích. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Đã sớm chờ ở bên sân các loại có chút không kịp chờ đợi Trung Quốc đội dự bị cầu thủ cùng huấn. Luyện viên tổ thành viên đều tràn vào sân bóng, chạy về phía trong tràng cầu thủ. Cùng bọn hắn ôm chúc mừng thắng lợi, có thể xâm nhập tứ cường. Cái này tại chi này đội bóng xuất chinh trước thế nhưng là không chút cảm tưởng. Coi như có được vinh quang, bọn hắn cũng đã trước kia nhiều lần giải thi đấu cùng World Cup thi dự tuyển thất bại phá hủy lòng tin, không dám làm mộng. Bọn hắn cảm thấy có thể tiểu tổ ra biên liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn có thể tiến thêm một bước. Giết vào bán kết, Trung Quốc đội lần trước giết vào tứ cường vẫn là năm 2004 bản thổ Asian Cup. Tại bây giờ chi này Trung Quốc trong đội, chỉ có Tôn Hải một người tham gia kia giới bản thổ Asian Cup. Có thể nói chi này đội bóng bên trong tuyệt đại bộ phận người đều không có hưởng qua tại Asian Cup. Giết vào tứ cường là tư vị gì? Mà tại kết thúc chạm canh gác âm vang lên về sau, Jordan đội đám cầu thủ thì đều co quắp ngã trên mặt đất. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, y nguyên không cách nào thông qua bát cường. Mặc dù bọn hắn chỉ có 2 lần dự thi kinh lịch liền đều từ tiểu tổ thi đấu ra biên, thế nhưng lại luôn luôn dừng bước tại bát cường. Lần trước bọn hắn bại bởi Nhật Bản khả năng còn có chút không phục, cho rằng Nhật Bản đội ăn vạ. Mà lần này bại bởi Trung Quốc đội, bọn hắn không có cách nào không phục. Bọn hắn đã làm được cực hạn, làm được đủ tốt. Bọn hắn có thể ngăn cản còn lại Trung Quốc đội cầu thủ, bao quát Barcelona tiên phong Cao Lâm. Nhưng bọn hắn không ngăn cản được vinh quang. Tại tranh tài kết thúc trước thời khắc cuối cùng, thủ môn Toa Phỉ liền không có lại trở về. Hắn một mực tại Trung Quốc đội vùng cấm địa phụ cận. Chạm canh gác âm vang lên, hắn giống như là không có điện người máy, ngừng tất cả động tác, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, cúi đầu. Hắn tại trận đấu này bên trong đem hết toàn lực, nhưng vẫn không có thể có được kết quả hắn muốn. Thua cầu đả kích đối với những cái kia biểu hiện xuất sắc cầu thủ nhất là tàn khốc. Càng xuất sắc càng tàn khốc, bởi vì đây là một cái tươi sáng tương phản. Biểu hiện càng xuất sắc cầu thủ đối thắng lợi khát vọng càng mãnh liệt. Bọn hắn cũng càng hy vọng thắng trận. Mà những cái kia biểu hiện thường thường thậm chí là hỏng bét cầu thủ, khả năng căn bản liền không có cảm thấy thua cầu có gì ghê gớm đâu. Thật thua cầu bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có nhiều thống khổ. Thế nhưng là những cái kia một lòng truy cầu thắng lợi người cuối cùng lại ngã xuống trước thắng lợi. Thật là khiến người ta đau thấu tim gan. 7 năm trước Toa Phỉ mới 22 tuổi. Hắn lúc đó còn tại lên đại học. Bây giờ Toa Phỉ tại UAE thi đấu vòng tròn bên trong hiệu lực. Đã 29 tuổi. Lần tiếp theo Asian Cup, hắn đem 33 tuổi. Đến lúc đó phải chăng còn có thân thể này tố chất cùng trạng thái khó mà nói. Có thể nói, năm nay Asian Cup chính là hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất thời kỳ Asian Cup. Nếu như lần này đều không thể sáng tạo kỳ tích, như vậy lần tiếp theo Asian Cup liền càng khó nói. Nghĩ đến đây, liền để Toa Phỉ sinh lòng tuyệt vọng. Làm một Jordan loại này tiểu quốc gia thủ môn, hắn cũng không có đi châu Âu đá bóng cơ hội. Có thể tại UAE thi đấu vòng tròn đá bóng liền đã rất tốt. Tham gia World Cup cũng không quá hiện thực. Asian Cup có thể nói chính là thế giới của hắn chén. Nhưng lần này hắn hết lần này tới lần khác đụng phải có được vinh quang Trung Quốc đội. Ngay tại cái này hắn cúi đầu cảm thấy uể oải thời điểm, đột nhiên một cái tay đập vào trên vai của hắn. Hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được vinh quang mặt. Vinh quang giật giật mình quần áo chơi bóng vạt áo trước, hướng Toa Phỉ ra hiệu. Toa Phỉ đương nhiên minh bạch đây là ý gì. Vinh quang đây là muốn tìm mình trao đổi quần áo chơi bóng a. Hiểu được về sau hắn kinh ngạc hơn. Tiên phong tìm tiên phong trao đổi quần áo chơi bóng rất bình thường. Tìm những vị trí khác cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng cũng bình thường. Thế nhưng là tìm thủ môn trao đổi quần áo chơi bóng lại không nhiều gặp. Bình thường đều là thủ môn tìm thủ môn trao đổi quần áo chơi bóng. Tòa Phỉ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Năm nay Asian Cup bên trên số 1 ngôi sao bóng đá Vinh Quang vậy mà lại chủ động tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Phải biết, lúc trước 3 trận đấu bên trong, Vinh Quang một lần trao đổi quần áo chơi bóng cử động đều chưa từng có. Mà hắn trên Asian Cup lần thứ nhất lại là cùng mình. Tòa Phỉ kịp phản ứng về sau, không có cự tuyệt Vinh Quang, mà là cởi bỏ trên người mình quần áo chơi bóng, đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang cũng đem trên người mình quần áo chơi bóng đưa cho Tòa Phỉ. Tiếp lấy hai người tay cầm cùng một chỗ. Vinh Quang hướng hắn giơ ngón tay cái. Vinh Quang sẽ nói tiếng Hán, Anh ngữ, Bồ Đào Nha ngữ, tiếng Đức, nhưng sẽ không nói Ả Rập ngữ. Tòa Phỉ thì sẽ chỉ nói Ả Rập ngữ. Hai người ngôn ngữ không thông, nhưng cái này cũng ảnh hưởng bọn hắn truyền lại lẫn nhau cảm xúc. Cuối cùng hai cá nhân sao lấy nửa người trên. Đang ôm nhau, Vinh Quang vỗ Tòa Phỉ phía sau lưng. Trận đấu này, Tòa Phỉ biểu hiện cho Vinh Quang lưu lại phi thường khắc sâu biểu hiện. Hắn không nghĩ tới tại châu Á cũng có thể gặp được xuất sắc như vậy thủ môn. Cho nên hắn mới nguyện ý chủ động đi tìm Tòa Phỉ trao đổi quần áo chơi bóng. Một phương diện tự nhiên là an ủi hắn. Một mặt khác thì là cổ vũ hắn. Biểu đạt đối với hắn tán dương cùng thưởng thức. Hắn làm một người thắng. Có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tòa Phỉ cảm nhận được Vinh Quang hảo ý. Trên mặt xuất hiện tiếu dung. Tiếp lấy hai người lần nữa nắm tay. Quay người cáo biệt. Vinh Quang vậy mà chủ động đi tìm Tòa Phỉ trao đổi quần áo chơi bóng. Lưu Hoành thấy cảnh này thời điểm cũng rất giật mình. Có lẽ là bởi vì Tòa Phỉ trận đấu này biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Thật sự là anh hùng tiếc anh hùng. Trận đấu này mặc dù chúng ta tấn cấp, nhưng chúng ta cũng hẳn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Jordan đội. Đưa cho Tòa Phỉ. Tại trận đấu này giải thích bên trong, Lưu Hoành nâng lên nhiều nhất Jordan đội cầu thủ danh tự chỉ sợ sẽ là Tòa Phỉ. Cơ hồ Trung Quốc đội mỗi lần sút gôn thời điểm, hắn đều muốn quát to một tiếng Tòa Phỉ. Bởi vì Tòa Phỉ lại đập ra Trung Quốc đội sút gôn. Tại sau trận đấu kỹ thuật thống kê bên trong, Trung Quốc đội toàn trận đấu có cao tới 26 chân sút gôn. Sáng tạo ra năm nay Asian Cup bên trên sút gôn số lần nhiều nhất ghi chép. Cái này 26 chân sút gôn bên trong có chân đánh trúng khung cửa phạm vi bên trong. Dẫn bóng đếm một cái. Nói cách khác trong đó chân sút gôn đều bị Tòa Phỉ nhào ra ngoài. Mà bổn chàng 14 lần hữu hiệu dập tắt lửa cũng làm cho Tòa Phỉ trở thành tại năm nay Asian Cup. Bên trên đơn trận dập tắt lửa số lần nhiều nhất thủ môn. Hắn biểu hiện như vậy xác thực đáng giá Trung Quốc đội tôn kính. Tòa Phỉ tại cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng về sau. Rốt cục tạm thời từ thất bại loại kia tâm tình tiêu cực bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nắm chặt Vinh Quang quần áo chơi bóng. Nâng hai cánh tay lên hướng nhìn trên đài Jordan fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Mà Jordan fan hâm mộ bóng đá cũng đều đứng lên vì hắn anh dũng biểu hiện xuất sắc vỗ tay. Tại một bên khác, Vinh Quang cũng đầu nhập vào đồng đội mình nhóm điên cuồng chúc mừng bên trong đi. Tranh tài ngày thứ hai, Manchester báo chiều đăng một thiên tin tức. Tin tức tiêu đề là MU, tin tức tốt, Manchester City. Tin tức xấu, phía dưới phối đồ là Vinh Quang ở trong trận đấu sút gôn trong nháy mắt. Chính văn giảng chính là Trung Quốc đội bằng vào Vinh Quang dẫn bóng. 1-0 đánh bại Jordan, xâm nhập Asian Cup tứ cường. Đối với MU tới nói, đây là tin tức tốt, bởi vì Vinh Quang còn đem tiếp tục lưu lại Qatar. Mà đối với Manchester City tới nói, tự nhiên là không phải tin tức tốt. Vinh Quang còn không có cách nào trở về. Bọn hắn còn phải tiếp tục lấy không có Vinh Quang thời gian. Ở trên một vòng thi đấu bên trong, Manchester City sân nhà 4-3 thắng hiểm Wolverhampton. Thắng được rất bình thường mạo hiểm. Tất cả mọi người bắt đầu tưởng niệm Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang nguyên nhân, cho nên nước Anh truyền thông đối với đưa tin Asian Cup rất bình thường để bụng. Bọn hắn thậm chí chuyên môn phái không ít phóng viên đi Qatar đưa tin giới này Asian Cup. Đương nhiên đều là chỉ đưa tin có vinh quang tranh tài. Cũng bởi vậy Trung Quốc đội tiến vào không ít nước Anh fan bóng đá tầm mắt. Liền tại một ngày này ban đêm, Manchester City sẽ tại sân khách khiêu chiến Aston Villa, mà MU thì tại sân nhà nghênh chiến Birmingham. Trước đó, hai chi đội bóng hiện tại chênh lệch 4 phần. Manchester City 57 phân, MU thì là 53 phân. Tại vinh quang rời đi đội bóng về sau, mặc dù Manchester City đến nay còn không có thua cầu, thế nhưng là bọn hắn đã có 2 trận thế hòa. Ảnh hưởng này bọn hắn đối MU dẫn trước. Phải biết, tại vinh quang rời đội trước đó, Manchester City là dẫn trước MU 6 phần. Quả nhiên, vinh quang rời đội về sau ảnh hưởng dần dần hiện ra. Manchester City toàn bộ nhờ Ibrahimovic cùng Schneider, David Silva bộ này tiến công tổ hợp tại chống đỡ. Bekbatov cùng Sturridge, Martin Petrov đều không được. Trạng thái bất ổn, biểu hiện không tốt. Benitez hiện tại phát hiện trong tay mình có thể đánh bài cũng không nhiều. Một khi vinh quang vắng mặt, liền rất bình thường giật gấu vá vai. Ngay cả thay phiên đều không đánh nổi. Năm nay mùa hè, nếu như còn muốn để đội bóng bảo trì lên cao tình thế, liền còn phải đưa vào tiến công cầu thủ. Cuối cùng buổi tối trận đấu kia, Manchester City tại sân khách trải qua một phen khổ chiến, cùng Aston Villa đánh thành 2-2 hòa. Ibrahimovic ở trong trận đấu lập cú đúp, nhưng hắn tại thứ 83 phút, bởi vì kháng nghị trọng tài chính xử phạt, mà ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng, bị phạt ra sân. Mà tại sân Old Trafford, MU tại sân nhà 5-0 đại thắng Birmingham, bọn hắn lại lần nữa đem song phương điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 2 điểm. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt càng phát ra kịch liệt, mà lại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn, Ibrahimovic sẽ bị cấm thi đấu một trận. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt. Tin tức tốt chính là vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn thời điểm, vinh quang liền trở lại. Coi như Trung Quốc đội giết vào trận chung kết, Asian Cup trận chung kết cũng là tại ngày 29 tháng 1 trạng vạng tối tiến hành. Đánh xong trận chung kết, vinh quang số 30 liền có thể trở về nước Anh. Mà Manchester City vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn thì tại ngày 2 tháng 2 ban đêm. Coi như Ibrahimovic thiếu trận, cũng còn có vinh quang. Cái này nhiều ít giảm bớt Ibrahimovic thiếu trận đối đội bóng ảnh hưởng. Thế nhưng là đến lúc đó vinh quang đến tột cùng là trạng thái gì? Ai cũng không nói được. Đường đi bôn ba hắn phải chăng còn có thể lực đến ứng phó một trận kịch liệt Premiership tranh tài? Mọi người trong lòng cũng không có yên lòng. Tóm lại, đi một bước nhìn một bước đi. Hy vọng vinh quang trở về thời điểm là kiện kiện khang khang. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.